Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, vây quét, canh 1, Sở Ly vừa nhìn vẻ mặt nàng, liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, liền vì Quang Minh Thánh giáo đệ tử, ngươi liền muốn dùng xong một ân tình. Vâng, Lục Ngọc Dung gật đầu nói, tùy ý bọn họ ở thần đều tàn phá, quả thực là bí vệ phủ sỉ nhục. Sở Ly nhìn nàng một cái. Thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, gật đầu nói, thôi, ta hỗ trợ là được. Lục Ngọc Dung nhất thời mặt mày hớn hở, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được nàng vui sướng. Mặt mày mang cười, vậy ngày mai liền bắt đầu đi. Không cần ngày mai, Sở Ly nói, đêm nay liền thành, ta vòng quanh thần đều chạy một vòng, nhìn có thể hay không tìm tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Hảo. Lục Ngọc Dung ước gì càng sớm càng tốt, chỉ có hai người chúng ta. Sở Ly nói, ta không muốn chuyện này huyên náo sôi sùng sục, hơn nữa cũng có thể giúp ngươi lập uy. Tốt, Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói, ngươi còn có tốt như vậy tâm, thực sự hiếm thấy. Sở Ly lắc đầu cười cười, đi thôi, hiện tại liền bắt đầu. Được, Lục Ngọc Dung đứng dậy theo, hai người ra bí vệ phủ cửa lớn. Dọc theo phố lớn chạy hướng Tây, một cái khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực, một cái uyển chuyển thướt tha, mặc dù lụa trắng che mặt, vẫn khiến người ta cảm thấy là tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Hai người đi chung với nhau, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, hai người bình thản ung dung bước chậm mà đi, đi ra cách xa một dặm lúc, Sở Ly bỗng nhiên đưa tay chỉ đối diện một gia đình. Nơi này có hai cái. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, cau mày nhìn về phía cái kia hộ tầm thường nhân ra. Cửa lâu không lớn, ảm đạm sơn son cửa, hiển nhiên là đã suy tàn ra thế. Sở Ly lắc đầu, đừng hỏi vì sao, đừng hỏi làm thế nào nhìn ra được tới. Có tin hay không là tùy ngươi. Tiếp tục, hắn không ngừng bước, Lục Ngọc Dung cũng không hỏi thêm nữa. Miễn cho Sở Ly trực tiếp rời đi. Sau đó nữa đêm bên trên. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung đi khắp toàn bộ thần đô thành. Sở Ly một hơi chỉ ra 6 nơi địa phương, đều là có Quang Minh Thánh giáo đệ tử vị trí. Nghe được Lục Ngọc Dung nhìn thấy mà giật mình, thần đều đề phòng nghiêm ngặt, tiến vào thần đều thiên ngoại thiên cao thủ đều sẽ bị nghiêm mật giám thị. Nhưng vẫn có thể bỏ vào 6 tốp Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Có thể thấy được những này Quang Minh Thánh giáo đáng sợ. Sở Ly cùng nàng quay lại đến An Vương phủ trước cổng chính. Sở Ly lâm vào cửa trước. Đối với Lục Ngọc Dung nói. Này 6 nơi đều có Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Nhưng không thể một lưới bắt hết. Lục Ngọc Dung đại mi khẽ nhíu lại trầm ngâm. Nàng cũng biết một lưới bắt hết là quá tham lam. Quang Minh Thánh giáo đệ tử đều khó đối phó. Bằng bí vệ phủ thực lực. Bắt được 1-2 đã rất khó. Quang Minh Thánh giáo đệ tử động bất động tự đồng quy vu tận. Muốn bắt sống thiên nan vạn nan. Sở Ly nói. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tuyển một chỗ. Nhiều nhất 2 nơi đồng thời động thủ. Không thể lòng quá tham. Cái nào một chỗ? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nói. Đệ nhất ra. Nơi đó cất giấu 3 cái Quang Minh Thánh giáo cao thủ. Là mọi người tu vi bên trong cao thủ nhất. Nếu có thể ngoại trừ. Cho là một đại sự tình. Được, Lục Ngọc Dung thống khoái đáp ứng. Nàng tin tưởng Sở Ly phán đoán. Cũng tin tưởng Sở Ly không biết hại nàng. Sở Ly cười nói. Dựa vào bí vệ phủ người. Sợ là không hẳn bắt được. Là thời điểm hiển lộ bản lãnh của ngươi. Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói. Theo ta thấy. Các ngươi không hẳn có thể bắt. Sở Ly đối với đại quang minh bí thuật uy lực có 10 phần lĩnh hội. Coi là thật kinh người. Càng đáng sợ chính là tín ngưỡng của bọn họ kiên định. Hung hãn không sợ chết. Có thể đem thực lực của bọn hắn vượt xa người thường phát huy được. Lục Ngọc Dung cười nói. Ngươi đến giúp đỡ sao? Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi thật muốn đi đối phó thiên cơ các. Muốn đi mở mang một hồi. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, khuyên người khác tự chuốc nhục nhã. Sở Ly cau mày không nói. hắn cũng không muốn trêu chọc Thiên Cơ Các như vậy môn phái. Có thể Đinh Thụy Khiết tồn tại một mực như nghẹn ở cổ họng. Như Đinh Thụy Khiết có thể từ bỏ báo thù, hắn cũng sẽ không trêu chọc Đinh Thụy Khiết. Có thể Đinh Thụy Khiết tuyệt sẽ không bỏ qua tự mình. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bị động phòng ngự chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Sở Ly về Đại Phong Đà. Phái hai cái Đại Phong Đà đệ tử đi Vân Mộng Sơn. Sau đó quay trở về Thần Đều. Nấp trong chỗ tối nhìn Lục Ngọc Dung hành động của bọn họ. Bóng đêm mông lung. Lục Ngọc Dung mang theo một đám hắc y người vô thanh vô tức dán vào dưới tường bóng tối tiềm hành. Bước chân mềm mại không có động tĩnh. Đi tới một hộ có chút rách nát nhân ra. Sau đó leo tường mà vào. Trừ Lục Ngọc Dung ở ngoài. Còn có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. 6 cái là Mai Nhị Viện cao thủ. Còn lại 4 cái là còn lại các viện. Đều là bí vệ phủ tinh nhuệ. Lục Ngọc Dung ở phía xa một gian nóc nhà đứng lại. Ở trên cao nhìn xuống, 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ vô thanh vô tức vượt qua đầu tường. Đột ngột vừa rơi xuống đến trong viện, Lục Ngọc Dung trầm giọng nói. Chạy, mau đuổi theo. Nàng nhìn thấy 4 cái áo xám nam tử người nhẹ nhàng rời đi gian tiểu viện kia. Hướng về xa xa bay nhanh, gào to một tiếng sau âm thầm cau mày. Này 4 cái gia hỏa như vậy cảnh giác. Muốn thần không biết quỷ không hay vây nhốt là không thể nào. Nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn. Cuối cùng nếu không thể bắt, cái kia bí vệ phủ liền ném đại nhân. Tự mình mặt mũi tối tăm. Tuy nói lần trước thu thập Khang Thân Vương làm cho nàng dựng lên uy nghiêm. Không người dám làm càn. Có thể vậy còn thiếu rất nhiều. Cần đầy đủ thắng lợi mới có thể tích lũy lại đầy đủ uy vọng. Dựa vào đáng sợ chỉ để ý nhất thời, duy trì không được quá lâu. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt che ở 4 cái áo xám nam tử trước người. Cửu Thiên Huyền Nữ trưởng nhẹ nhàng trong nháy mắt đánh ra 4 trưởng. Phanh phanh phanh phanh, 4 cái áo xám trung niên vươn mình lùi về sau. Không nghĩ tới Lục Ngọc Dung Cửu Thiên Huyền Nữ trưởng lợi hại như vậy. Sự chậm trễ này công phu. Bí vệ phủ 10 người vây quanh, ác chiến lên, 4 cái áo xám trung niên trực tiếp phát động bí thuật. Nhất thời quanh thân khí thế mãnh liệt, 4 đạo nguyệt hoa từ không trung rơi xuống trên người bọn họ. Để bọn hắn quanh thân tỏa ra óng ánh sáng bóng, quanh thân trơn bóng như ngọc, thân pháp đột nhiên tăng nhanh, trưởng lực trở nên cuồng bạo không thể ngăn trở. Dùng bí thuật, Lục Ngọc Dung trầm giọng nói. Cho dù là lấy 10 đối với 4, không cần bí thuật vẫn ép không được bọn họ. 10 cái bí vệ phủ cao thủ thôi thúc bí thuật, vẫn không có thể thi triển xong toàn. 4 cái lão giả áo xám đột nhiên liên thủ đẩy ra một trường. 4 người trưởng lực chồng chất lên nhau. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. 4 cái bí vệ phủ cao thủ nhất thời bay ra ngoài. Trên không trung phun ra mũi tên máu. Lục Ngọc Dung trầm xuống mặt ngọc. Người nhẹ nhàng đón nhận ngăn chặn chỗ hổng, liên tục đánh ra 4 trưởng, 4 đạo trưởng lực chồng chất lên nhau, va vào 4 cái người áo xám trưởng lực, một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang bên trong, Lục Ngọc Dung bồng bềnh lùi về sau, áo trắng phần phật run run như đặt mình trong đại phong bên trong, đã bị hơi có chút ám thương, 4 người liên thủ oai vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Còn lại 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ công, lại bị 4 cái áo xám trung niên ung dung tránh né. Thân pháp trở nên kỳ nhanh như quỷ mị, muốn bắn chúng rất khó. Lục Ngọc Dung tâm trạng sát cơ mãnh liệt, càng là nhân vật lợi hại càng phải lưu lại. Đoạn không có thể tha cho bọn hắn bình yên rời đi Thần Đều. Bằng không Thần Đều tùy ý quang minh thánh giáo ngang dọc đi tới. Truyền đi là chuyện cười. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, 4 cái áo xám trung niên lần thứ 2 liên thủ đánh về phía còn lại 6 người. Bí vệ phủ cao thủ đã thi triển bí thuật, cùng bọn họ đánh cho không phân cao thấp. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bí vệ phủ cao thủ dần dần rơi xuống hạ phong. 4 cái quang minh thánh giáo đệ tử phảng phất càng đánh càng hưng phấn. Quanh thân tỏa ra ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Dĩ nhiên so với trời trên trăng tròn càng sáng ngời. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.